Xuyên thành hot boy trường bị ép kinh doanh. Chương 34, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiết mục nơi xa vẫn đang tiến hành, hiện tại Du Bách Chu lại không có một chút tâm tư thưởng thức gì, sao lại thế này? Vừa rồi là cậu nghe lầm phải không? Tiếng nước vừa rồi lớn như vậy, nhưng cái tay đang ở eo cậu lại là chuyện gì? Du Bách Chu nhịn không được vẫn hỏi lại một lần. Cậu mới vừa nói, hôn, Hạ Diễn nhìn ra chần chờ trong mắt Du Bách Chu, con ngươi mị mị buông Du Bách Chu ra. Du Bách Chu, cậu có ý thứ gì? Ngữ khí Hạ Diễn không thể nói là tốt. Vốn dĩ cơn giận của Hạ Diễn bởi vì Du Bách Chu nói chính mình độc thân kia còn không có giảm bớt, hiện tại Du Bách Chu lại biểu hiện giống như rất kháng cự anh, bất chợt làm cho trong lòng anh dâng lên một chút bực bội. Du Bách Chu huyền chuyển mà giải thích, chính là, việc hôn hôn gì đó, không phải là việc giữa anh em tốt có thể làm đi. Hơn nữa chúng ta là hai thằng nam, này cũng không quá thích hợp. Nghe vậy, biểu tình Hạ Diễn có chút kinh ngạc, rồi sau đó trên mặt âm u vài phần. Anh em tốt, thanh âm cũng nghiêm khắc lên, ai cùng cậu là anh em tốt? Du Bách Chu sửng sốt, Hạ Diễn tới gần Du Bách Chu, anh em tốt, thằng nam, Du Bách Chu, có phải cậu đang trêu đùa tôi phải không? Khi Hạ Diễn nói chuyện trong thanh âm như mang theo một tầng giá lạnh. Du Bách Chu bị cổ khí thế trên người Hạ Diễn làm cho sợ hãi, không cầm lòng được mà lui một chút về phía sau, ngượng ngùng nói. Không phải, đêm đó ở nhà cậu uống say, cậu không phải là nói như vậy sao? Nói là dựa theo ý của tớ còn không phải là cùng cậu trở thành anh em tốt. Hạ Diễn ngẩn ra nửa giây, rồi sau đó khó có thể tin hỏi. Có ý tứ gì, cho nên ngay từ đầu mục đích cậu tiếp cận tôi cũng chỉ là muốn cùng tôi trở thành anh em tốt. Du Bách Chu tuy rằng không biết Hạ Diễn vì cái gì có cái phản ứng này, nhưng tránh cho nói sai chỗ nào, cậu vẫn là nhỏ giọng giải thích. Cái từ mục đích này nói quá nghiêm trọng, cũng không đến mức tớ chính là nghĩ đơn thuần muốn cùng cậu làm bạn bè. Con ngươi Hạ Diễn co rụt lại, nếu chỉ là như vậy phong thư tình cậu đặt ở trong ngăn bàn của tôi là chuyện như thế nào? Thư tình, Du Bách Chu nghe vậy đần ra, tớ khi nào để thư tình trong hộc bàn của cậu? Sân tennis tư nhân, Phan Diệc tiếp được quả bóng Hạ Diễn đối diện đánh lại, tay đã sắp phế đi. Buổi tối Hạ Diễn một lời không hợp gọi hắn tới chơi bóng không nói, còn đem hắn tra tấn gần chết, mỗi quả bóng phát lại đây đều như là rót trì, cho dù hắn là người thích chơi tennis cũng có chút không chống đỡ được. Phan Diệc đem vợt tennis để trên mặt đất, cong eo xô tay với Hạ Diễn đối diện. Không được Diễn ca, em thật sự đánh không lại anh, chúng ta có chuyện thì cùng nhau nói, đừng động thủ được không? Hạ Diễn đem bóng trong tay hung hăng đánh đến tấm lưới màu xanh lục. Phan Diệc nhìn thân mình không nhịn được rụt rụt, đây là di chứng cùng Hạ Diễn đánh bóng nửa giờ. Hai người đi ra sân, Phan Diệc đem nước trong tay đưa cho Hạ Diễn. Hạ Diễn nhận lấy nước, vặn mở nắp bình, khi ngửa đầu uống nước, mồ hôi trên trán theo động tác của anh rơi xuống gương mặt, xứng với ngũ quan tinh xảo, mặt bên nhìn qua tựa như một bức tranh, dẫn đến vài người khác phái bên cạnh sôi nổi ngắm nhìn. Phan Diệc nhìn liền biết Hạ Diễn đã xảy ra chuyện, tối hôm qua hắn đã cảm thấy Hạ Diễn không thích hợp, không nghĩ tới hôm nay giống như càng nghiêm trọng. Hắn sợ sệt ngồi xuống bên cạnh Hạ Diễn, rồi sau đó vẫn là gan lớn mà hỏi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diễn ca, em tối hôm qua đã cảm thấy anh không thích hợp, rốt cuộc đã xảy ra cái gì? Hạ Diễn, tôi bị Du Bách Chu chơi. Phan Diệc nhíu mày, đồ ngốc kia lại đến tìm anh gây chuyện. Cậu ta tiếp cận anh quả nhiên không có chút lòng tốt nào. Hạ Diễn vặn nắp bình, thấp giọng. Không phải, vài phút sau, khi biết được chân tướng, Phan Diệc vẻ mặt hoảng sợ nhìn Hạ Diễn. Hắn nói, cái quỷ gì, anh cùng Du Bách Chu cặp với nhau. Hạ Diễn đem phía sau lưng để ở trên tường, nhắm mắt lại đem con ngươi âm u che khuất. Hiện tại không có bất kỳ quan hệ gì. Phan Diệc mộng bức đến không được. Không phải, sao lại thế này? Du Bách Chu không phải thằng nam sắt thép, đối tượng ái muội một đống lớn sao? Lại nói, trước kia hai người là cách quan hệ gì, sao giờ lại đột nhiên quen nhau? Sau khi Hạ Diễn đem chuyện thư tình cùng đêm đó Du Bách Chu uống say nói xong, Phan Diệc đột nhiên minh bạch, nhưng dù rõ ràng vẫn là vô cùng khiếp sợ. Cho nên nói, anh nhận được một phong thư tình, sau đó cho rằng người đưa thư tình là Du Bách Chu, cho nên vẫn luôn hiểu lầm Du Bách Chu đối với anh có ý đồ, anh cho rằng cậu ta là vì muốn cùng anh yêu đương mới tiếp cận anh, kết quả cậu ta chỉ là muốn cùng anh làm bạn bè, sau đó tới khi đêm Du Bách Chu uống say đó, anh chủ động tỏ tình, Du Bách Chu cũng đồng ý rồi, kết quả anh cho rằng hai người nói là chuyện yêu đương, Du Bách Chu lại mẹ nó cho rằng quan hệ hai người là so bạn bè còn cao hơn, chính thức trở thành anh em tốt. Phan Diệc nói xong, Hạ Diễn không nói gì. Sự thật xác thật như thế, Phan Diệc cảm thấy khó có thể miêu tả. Không đúng, Diễn ca, anh là nghĩ như thế nào? Anh như thế nào sẽ tin tưởng Du Bách Chu sẽ thích anh? Hạ Diễn ngẩn ra, sau đó khó chịu mà nhìn Phan Diệp. Phan Diệp, cậu có ý tứ gì? Cho nên tôi đây có bao nhiêu kém cậu ta mới sẽ không thích tôi? Phan Diệp, không phải cả anh đem trọng điểm đặt sai rồi. Phan Diệp giải thích nói, ý tứ của em là Du Bách Chu là thằng nam có tiếng trong học chúng ta, cho nên cậu ta sao có thể sẽ thích nam? Hơn nữa quan hệ trước kia của hai người không phải rất kém sao? Hạ Diễn rũ xuống con ngươi, sau một lúc lâu, mới thấp giọng nói. Cậu ấy không phải Du Bách Chu. Phan Diệp, có ý tứ gì, là ý em nghĩ kia sao? Hạ Diễn nhìn về phía Phan Diệp, đúng vậy, tựa như cậu lúc trước cùng tôi nói vậy. Phan Diệp đột nhiên nhớ tới lần mấy tháng trước ở nhà Hạ Diễn ăn lẩu đó, hắn vẻ mặt khiếp sợ hỏi. Như vậy vì cái gì lần đó anh chắc chắn nói cho em không phải? Hạ Diễn ăn ngay nói thật nói, sợ cậu miệng lớn, giấu không được chuyện. Phan Diệp, anh che chở cậu ta như vậy, cho nên, khi đó anh cũng đã có hảo cảm với cậu ta. Hạ Diễn không nói chuyện, chẳng khác nào cam chịu. Phan Diệp mới đầu còn không nghĩ ra Diễn ca nhà hắn là người tâm tư kín đáo như thế nào sẽ phạm vào sai lầm như vậy, hiện tại thì tốt rồi, hắn rõ ràng, đó là bởi vì Diễn ca nhà hắn đối với người ta có tình cảm. Hiếm lạ, quá hiếm lạ. Đường đường một người đàn ông độc thân hoàng kim cư nhiên sẽ bị một tiểu hài tử 18 tuổi câu đến hồn đều tìm không thấy. Phan Diệp nhìn Hạ Diễn bên cạnh đem suy nghĩ một lần nữa bay xa. Chuyện này nói tiếp kỳ thật cũng đủ đau đầu, nhìn qua là Du Bách Chu đùa bỡn tình cảm Hạ Diễn, tra tới cực điểm, nhưng thực tế Du Bách Chu cũng không làm sai cái gì, là Hạ Diễn hiểu lầm, đem tình cảm bạn bè mà Du Bách Chu biểu hiện ra ngoài coi như bày tỏ tình yêu, cuối cùng làm đến một kết cục thất bại. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phan Diệp trong lòng là nghĩ như vậy, hắn biết hiện tại trong lòng Hạ Diễn cũng rất rõ ràng, chỉ là hắn nhìn ra được có một số việc tựa hồ Hạ Diễn cũng không phải hoàn toàn thừa nhận. Nói cho cùng, đều là do phong thư tình kia mở đầu gây ra họa. Nghĩ đến đây, Phan Diệp hỏi Hạ Diễn, vậy hiện tại làm rõ ai là người đưa thơ tình sao? Hạ Diễn lắc đầu, Phan Diệp lại hỏi, thư tình kia đâu? Hạ Diễn, xé, Phan Diệp tưởng tượng một chút thư tình kia hẳn là bị xé không còn gì. Nếu để Hạ Diễn biết chủ nhân phong thư tình kia là ai, phỏng chừng chủ nhân kia cũng sẽ bị Hạ Diễn xé như vậy. Phan Diệp không phải không trải qua tình yêu, lúc tuổi trẻ cũng không phải không bị người đùa bỡn tình cảm, cho nên hiện tại hắn có thể lý giải cảm thụ Hạ Diễn. Hắn nhìn Hạ Diễn, hỏi, Diễn ca, hiện tại anh tính toán làm sao bây giờ? Cứ như vậy, trực tiếp cùng Du Bách Chu kết thúc, Hạ Diễn nhìn sân tennis cách đó không xa, cảm xúc trong con ngươi tựa hồ đã chấn định xuống. Khóe miệng anh nở ra một nụ cười, như là đang tự giễu. Cho tới hôm nay mới thôi, hết thảy đều xong rồi. Xong rồi, Du Bách Chu nằm ở trên giường lăn qua lộn lại. Chết chắc rồi, cậu mấy ngày hôm trước vẫn luôn cảm thấy việc soát hào cảm này quá thuận lợi, kết quả hôm nay mới biết được sự thật đúng như cậu nghĩ. Cậu trong khoảng thời gian này đối tốt với Hạ Diễn, ở trong mắt Hạ Diễn toàn bộ thay đổi. Cậu nỗ lực lâu như vậy, Hạ Diễn vẫn cho rằng mình là đang theo anh nghĩ muốn cùng anh yêu đương. Aduma, đây hoàn toàn là đi nhầm kịch bản. Du Bách Chu đem 008 gọi lên. Động tôi xuyên vào chuyện này xác thật là văn không CP đúng không? 008 xác nhận một chút mới trả lời. Không sai, là không CP. 008 đã quen Du Bách Chu gọi mình. Động, cùng, Tiểu Linh, Du Bách Chu thường xuyên gọi hai cái tên này, nó hiện tại đã có thể không có bất luận cái cảm xúc hỗn loạn gì mà bình thường tiếp nhận rồi. Du Bách Chu nhịn không được quăng ngã gối đầu, đúng vậy, không sai, bởi vì cậu biết đây là một quyển truyện không CP cho nên cho dù vẫn luôn không nhắc tới, nhưng cậu vẫn luôn cam chịu xu hướng giới tính của Hạ Diễn là khác phái, nhưng ai biết Hạ Diễn cơ nhiên sẽ thích nam. Du Bách Chu bình tĩnh nửa giây, từ, không phải là cậu đem Hạ Diễn bẻ cong đi. Không có khả năng, cậu một cái sắt thép thẳng nam có tài đức gì có thể đem một cái đại lão bẻ cong. 008 đột nhiên chen vào nói, vạn sự đều có khả năng. Du Bách Chu, mày câm miệng, Du Bách Chu đầu muốn vỡ, cho dù việc hiểu lầm này cũng không phải là bản thân cậu muốn, nhưng trong lòng cậu vẫn là tràn đầy tự trách, nhìn qua tựa như cậu hung hăng chơi Hạ Diễn một vố. Còn có tưởng tượng đến phương hướng mình soát hào cảm sai lầm, không chỉ có làm nỗ lực phía trước uổng phí, còn làm Hạ Diễn ghi vào trong sổ tay báo thù, ghi lại cho mình một bút nợ cha nam, Du Bách Chu cảm thấy vô cùng đau đớn. Du Bách Chu ngủ không được, miệng lại khát, dứt khoát vòng ra bên ngoài phòng khách rót chén nước. Cậu cẩn thận nghĩ nghĩ, cảm thấy không được, chính mình không thể cứ ngồi chờ chết như vậy, cậu cần thiết phải nghĩ biện pháp vãn hồi cái cục diện này. Cậu uống nước, hỏi 008 có đề cử tốt nào không? 008 suy nghĩ, bò lên trên giường, trở thành người của anh ta. Phốc, sau một giây, nước vừa mới uống vào miệng Du Bách Chu đều phun ra. Tác giả có lời muốn nói, 008 tựa hồ là một bộ dáng vô cùng hiểu rõ. Cách chương.